Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, sau khi ăn xong hắn đi vườn hoa dọc theo đường nhỏ đi rồi một vòng tiêu thực. Khi trở về nhị ca ra cửa, nói là hắn người đại diện tới, hắn đi tiếp một chút, tản bộ lượng vận động không đến mức làm cảnh thù đồng ra mồ hôi. Nhưng hắn thói quen ở vận động sau tắm rửa một cái. Vì thế lên lầu rửa sạch sau thay đổi thân quần áo. Tiểu Thạch Đầu đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi. Tam ca, người như thế nào còn chưa có đi thương hội đi làm. Thấy con ở phòng khách trung cảnh kinh vũ, cảnh thù đồng kinh ngạc nói. Cảnh ngộ cùng cảnh Vân Đình cũng ở, nhưng cảnh thù đồng đã từ hai người trong miệng biết bọn họ có một đoạn kỳ nghỉ. Trừ phi khẩn cấp tình huống, nếu không một ít việc vụ ở nhà viễn trình chỉ huy là được. Cảnh Kinh Vũ đang ở cùng phụ huynh nói chuyện, nghe vậy xoay người lại, cái này hắn trong tay cầm đồ vật liền rõ ràng bại lộ ở cảnh thù đồng trong mắt. Cái kia đồ vật cảnh thù đồng lại quen thuộc bất quá. Cho dù thời đại phát triển khoa học kỹ thuật tiến bộ, nó ngoại hình có chút thay đổi. Nhưng hắn vẫn cứ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó là ống chích, rút máu, đời trước ở viện nghiên cứu khi hắn mỗi ngày đều phải trải qua một lần. Cảnh thù đồng thân thể không tự giác run lên, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, bất quá hắn phản ứng thực mau. Đây là chính hắn yêu cầu, cùng đời trước không giống nhau, hắn lập tức điều chỉnh lại đây triều đại gia đi qua đi. Tam ca. Muốn rút máu mang đi nghiên cứu sao? Ân, thấy hắn thần sắc như thường. Cảnh Kinh Vũ cũng không nghĩ nhiều. Ta đi làm thời điểm tiện đường qua đi cảnh ngộ. Sợ sao? Không sợ, trừ vài thập niên nào còn có cái gì có sợ không? Chính là có điểm sinh lý phản ứng. Cảnh thù đồng lắc đầu. Hắn đi qua đi ngồi xuống sau vén tay áo lên lộ da trắng nõn thủ đoạn. Vì tránh đi không xem kim tiêm cắm. Tiến mạch máu rút máu một màn, hắn tìm đại ca nói chuyện phiếm rời đi lực chú ý. Tự nhiên là hữu hiệu, rút máu không tính đau. Đặc biệt hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, ở kim tiêm thượng lau một loại có ngắn ngủi tê mỏi hiệu quả chất lòng. Hắn liền cảm giác đều không có rút máu liền đã kết thúc. Cảnh Kinh Vũ sờ sờ hắn đầu, ngay sau đó thu hảo máu hàng mẫu ra cửa đi làm. Cảnh thù đồng buông tay áo, đối cảnh ngộ cùng cảnh Vân Đình nói, ba ba đại ca, ta đây cũng ra cửa cảnh ngộ, đi tìm rót cùng thương thời an. Cảnh thù đồng, không phải, bọn họ ở trường học đi học đâu, ta đi tìm cận xuyên hành, cùng hắn ước hảo, ba ba đại ca, tái kiến, cơm chưa ta không trở lại ăn, hắn đem bên chân tiểu thạch đầu bế lên tới phóng tới cảnh ngộ trong lòng ngực. Phiền toái chiếu cố một chút tiểu thạch đầu, tiểu thạch đầu. Ngoa kép chấm hỏi, nói xong phất phất tay. Sau đó dưới chân sinh vụt đi yên liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Ước hảo, đó chính là hẹn hò. Hai cái nam nhân liếc nhau, lại nhìn nhìn một bộ thiên sập xuống mộng bức hỏng mất tiểu thạch đầu. Yên lặng rời đi ánh mắt, cảnh Vân Đình, phụ thân, ta đi làm thể năng huấn luyện, cảnh ngộ. Ân, đi thôi, Herola làm liên bang thủ đô tinh, vô luận kinh tế văn hóa vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển đều là thuộc về đứng đầu trình độ. Toàn bộ tinh cầu bao phủ ở phòng hộ chụp xuống, cư dân trên mặt đất sinh hoạt, an cư lạc nghiệp, nơi này khí hậu thích hợp, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, rộng lớn đường phố nhưng cất chứa 10 chiếc phi hành khí song hành thông qua. Đường phố hai bên cây cối tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng, cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành hai người nắm tay bước chậm ở lâm ấm hạ. Ánh mặt trời từ lá cây khe hở gian lậu xuống dưới. Chiếu ra loang lổ quang ảnh, nơi này là Herola cam chịu người đi đường khô, cấm phi hành khí thông hành. Khó được ngươi không mang lên tiểu thạch đầu, cận xuyên hành dùng trêu ghẹo ngữ khí nói. Hắn biểu tình mang theo một chút sung sướng cùng thả lỏng lười biếng. Mày kiếm thư giãn, lược mỏng môi nhẹ nhàng khơi mào một chút đậu cung, thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ, cảnh thù đồng tay so với hắn mềm so với hắn tiểu. nhưng hắn biết này chỉ tay một khi biến hóa thành một loại khác hình thái sau có được lực sát. Thương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn vuốt ve tiểu bạn trai lòng bàn tay trưởng văn, tại đây chỉ tay trên cổ tay mang hắn hôm qua đưa ra lắc tay. Cái này làm cho hắn tâm tình càng thêm phi dương, tiểu thạch đầu quá dính người, ta đi đến nào nó theo tới nó, ta đều có loại tiến vào dưỡng hoa kỳ cảm giác. Cảnh thù đồng ninh mày nói thẳng nói, ta cũng là muốn điểm hai người thế giới sinh hoạt, hai người thế giới. Hắn luôn là như vậy thích thù đồng trắng ra, người không thích, Cận Xuyên Hành nào dám phủ nhận, hơn nữa hắn vốn là không nghĩ phủ nhận, đương nhiên thích, hắn đối tiểu thạch đầu như vậy cao dung nhẫn độ. Nguyên nhân còn không phải tất cả tại trước mặt người này trên người. Bọn họ dọc theo đường phố chậm rãi đi, trên đường người đi đường rất ít, mặc dù có cũng nhiều là giống bọn họ như vậy thành đôi xuất hiện. Bởi vậy đảo không ai chú ý bọn họ. Đúng rồi, trùng tộc qua đi ngươi hẳn là không có gì sự tình yêu cầu vội đi. Ân, cơ bản không có yêu cầu ta tự mình hiện thân xử lý, không cần tự mình hiện thân nhưng thao tác. Phạm vi liền lớn, có thù đồng Cận Xuyên Hành cũng không muốn cả ngày đãi ở căn cứ luyện binh. Bởi vậy hoàn toàn có thể viễn trình chỉ huy, ngẫu nhiên đi các tinh cầu an ủi. Lại tham gia một ít tránh không khỏi yến hội, nhật tử chẳng phải là mỹ tư tư. Đương nhiên, Cận Xuyên Hành cũng biết đây là không có khả năng. Cận Xuyên Hành nói, Jock đã suốt đêm chạy về Lam Tinh, sáng mai sẽ đi xử lý kia phân tư liệu. Đến lúc đó liền có thể biết đế quốc cao tầng có hay không chú ý tới ngươi, chuyện này cảnh thù. Đồng cũng không phải thực lo lắng, hắn tùy ý gật gật đầu. Ba ba cùng ca ca bọn họ gặp phải chuyện của ta liền rối loạn một tấc vuông. Kỳ thật không có gì để lo lắng. Nhất hư kết quả cũng chính là đem ta bắt lại làm nghiên cứu. Cùng lắm thì ta đi ngoài không gian phát sóng trực tiếp. Cận Xuyên Hành nhíu nhíu mày. Sẽ không đến nước này, hắn cùng cảnh ra vài người thân phận bãi tại nơi đó. Cho nên ta nói nhất hư à, cảnh thù đồng giật giật chợt bị nắm chặt tay. Chờ đối phương thả lỏng sau mới nói tiếp, bất quá ta vẫn luôn có cái tính toán trước mắt còn không có cùng ba ba cùng đại ca bọn họ nói. Ta sợ bọn họ không đồng ý, ngươi muốn đi tìm cái kia không biết sinh vật. Cảnh thù đồng nhưng thật ra không ngoài ý muốn hắn có thể đoán được. Phía trước hắn liền nói quá muốn đi xa một chút địa phương phát sóng trực tiếp. Thế Rod cùng thời ăn tìm xem thuốc dẫn. Hiện tại bất quá là nhiều kiện thuận tiện sự, hắn nói, đúng vậy, bọn họ khẳng định không yên tâm ta ra xa nhà, hôm nay buổi sáng ta cùng đại ca Hàn Huyên Liêu, chính là cái kia giúp trùng tộc tránh thoát giám sát thiết bị vật chất. Hắn nói hắn sẽ an bài tra xét đội đi siêu tầm, nhưng sẽ không tự mình đi. Cận Xuyên Hành, liên bang quân đội hoàn cảnh cùng đế quốc không giống nhau. Liên bang yêu cầu hắn tọa trấn quân bộ, cho nên rất nhiều chuyện hắn không thể thiệp hiểm mơ siêu, đế quốc liền không giống nhau. Đó chính là Cận Xuyên Hành không bán hai giá, cảnh thù đồng cũng biết đạo lý này. Đại ca không thể tự mình đi, càng sẽ không tha tâm đem hắn giao cho người khác, chẳng sợ hắn hiện tại rất lợi hại, ở vũ trụ có cá sấu khổng lồ vội vàng cho hắn đương tiểu đệ. Người đâu, người sẽ tự mình đi sao? Cận Xuyên Hành, sẽ không. Cảnh thù đồng mở to hai mắt, người lần trước còn nói sẽ đi, nam nhân quả nhiên là đại móng heo. Thật thiện biến, nhanh như vậy liền đem chính ngươi sự đã quên. Ta sẽ lấy cái này danh nghĩa mang thân vệ quân đi. Nhưng là đi cha không biết sinh vật sự, không biết sinh vật sự. Trên cơ bản cũng chính là cảnh thù đồng sự. Cảnh thù đồng lúc này mới cong lên khóe miệng, có người ở ba ba bọn họ khẳng định sẽ đồng ý ta ra cửa. Cận Xuyên Hành. Không, có ta ở đây khả năng bọn họ càng không muốn ngươi ra cửa. Bất quá không biết sinh vật sự tình quan nhân loại thúc địch trùng tộc. Cho dù thù đồng đi không được, này một chuyến hắn cũng phi đi không thể, chỉ là muốn tạm thời gạt công chúng. Người yên tâm, ta khẳng định hảo hảo cùng ba ba cùng các ca ca tranh thủ. Đến lúc đó chúng ta đem tiểu thạch đầu mang lên, nó còn muốn rất nhiều lần phá xác mới tính thành thục thể đâu, ai? Có nhi nữ gia trưởng chính là giống hắn như vậy đi. Làm chuyện gì đều đến nghĩ. Thành thục thể, chuyện này không nghe ngươi nói quá, Cảnh Thù Đồng liền đem nhị ca cha được về tiểu thạch đầu. Giống loài tin tức nói cho Cận Xuyên Hành, hắn ngữ khí vui sướng. Cận Xuyên Hành nghe được giữa mày đều là ý cười. Tựa như Cảnh Thù Đồng ra cửa trước nói như vậy, giữa trưa hắn không có trở về ăn, mà là cùng Cận Xuyên Hành lành nghề người khu tìm một nhà danh tiếng không tồi thịt nướng cửa hàng. Hắn không biết bởi vì hắn không trở về tiểu thạch đầu ở nhà khóc đến rung trời vang. Mau đem nóc nhà đều ném đi, Cảnh Thù Đồng lúc này còn đắm chìm ở bị fan nhận ra tới cảm giác kỳ diệu chung. Hắn phát sóng trực tiếp thời gian không ngắn. Danh khí cũng không nhỏ, nhưng nói đến kỳ quái, này lại là hắn lần đầu tiên ra cửa bị fan nhận ra tới. Đặc biệt hắn bên người còn có một cái tinh tế nam thần Cận Xuyên Hành. Fan là cái nữ hài tử, thấy hắn mặt đều kích động đỏ, bởi vậy đương đối phương hỏi hắn khi nào khôi phục phát sóng trực tiếp thời điểm. Cảnh Thù Đồng cũng không nghĩ thấy đối phương thất vọng, hắn không có nói thời gian không chừng. Mà là nói xử lý xong việc tư liền khôi phục phát sóng trực tiếp. Sau đó nữ hài tử nhìn vài lần Cảnh Thù Đồng bên cạnh Cận Xuyên Hành. Bừng tỉnh đại ngộ, Cảnh Thù Đồng, ngoặc kép chấm hỏi, Cận Xuyên Hành chỉ cười không nói. Rời đi thịt nướng cửa hàng, hai người buổi chiều còn có khác ăn bài. Lúc này Cảnh Thù Đồng nhận được trong nhà thông tin. Đến từ về nhà ăn cơm lại không có ở trên bàn cơm nhìn đến hắn Cảnh Phi Bạch. Cận Xuyên Hành đôi mắt híp lại, nghĩ thầm hắn đợi lâu như vậy rốt cuộc tới, nhưng thật ra so với hắn trong tưởng tượng trầm ổn. Cảnh Thù Đồng, nhị ca, Cảnh Phi Bạch, tiểu bảo, người cùng Cận Xuyên Hành kết giao thời gian cũng không ngắn. Giữa trưa như thế nào không có mang về tới ăn bữa cơm. David đã đem phòng cho khách chuẩn bị tốt ăn cơm. Phòng cho khách, Cận Xuyên Hành, ngoặc kép chấm hỏi. Chương 72 thông tin sau khi kết thúc Cảnh Thù Đồng cùng Cận Xuyên Hành hai mặt nhìn nhau. Đều có chút mê mang. Bất quá một cái buổi sáng thời gian Cảnh Phi Bạch thái độ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, đặc biệt Cảnh Phi Bạch thái độ trình độ nhất định thượng đại biểu Cảnh ra mặt khác mấy nam nhân. Thái độ, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Cảnh Thù Đồng ngữ khí chần chờ. Nhị ca, hắn đã biết. Khẳng định là hắn buổi sáng lời nói nổi lên tác dụng. Cảnh Thù Đồng đột nhiên hiểu được sau giơ lên như chút được gánh nặng cười. Ngươi xem, ba ba cùng ca ca bọn họ ở chậm rãi tiếp thu ngươi. Tình huống sẽ càng ngày càng tốt. Cận Xuyên Hành cong cong môi. Kia tươi cười thấy thế nào đều vi diệu thật sự. Không, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng là Thù Đồng như vậy cao hứng. Hắn cũng không nghĩ nói ra mất hứng. Chẳng lẽ hắn rõ ràng đây là một hồi hồng môn yến liền không đi sao? À, quang minh chính đại tiến Thù Đồng ra môn cơ hội. Hắn lại không ngu, hai người rời đi thịt nướng cửa hàng dọc theo đường phố chậm rãi bước đi tới tiêu thực. Bởi vì ăn cơm khi gặp được bị fan nhận ra tới sự. Cảnh Thù Đồng không dám thác đại, lôi kéo Cận Xuyên Hành vào một nhà tự động bán cửa hàng. Người đi đường khu người đi đường thưa thớt, nhưng trong tiệm lại là có người, trừ bỏ duy trì trật tự an bảo người máy còn có một đôi mua đồ vật tiểu tình lữ. Tiểu tình lữ ở vùi đầu chọn lựa đồ vật tạm thời không có chú ý bọn họ. Cảnh Thù Đồng tính toán tốc chiến tốc thắng, cầm lấy hai cái tình lữ khẩu trang liền đi tiền trả. Sự tình chính là như vậy xảo, cố tình lúc này nhà trai ngẩng đầu lên. Hắn bồi bạn gái tại đây chọn hơn nửa ngày, kiên nhẫn kề bên khô kiệt, thấy trong tiệm trừ bỏ bọn họ còn có mặt khác khách nhân đương nhiên sẽ chú ý một chút. Cận Xuyên Hành, hắn chỉ nhìn thấy nam nhân sườn mặt, không quá xác định hỏi, Cảnh Thù Đồng nhanh hơn động tác, quét trung đoan, xác định, ngay sau đó đem khẩu trang đệ một cái cấp Cận Xuyên Hành. Chính mình cầm lấy dư lại cái kia bay nhanh mang lên. Hết chương.